Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Ngũ Hành Chân Nguyên Quyết. Cổ gia phòng nghị sự, cổ gia gia chủ Cổ Thương Khung cùng Cổ Thương Phong mấy vị trưởng lão ngay tại nghị luận cái gì? Từ đám người trong thần sắc không khó coi ra, giống như bởi vì chuyện nào đó phát sinh khác nhau. Cổ Thương Kiệt, chớ có khinh người quá đáng. Cổ Thương Phong bỗng đứng lên, vỗ bàn cả giận nói, hắn vẫn là một đứa bé, mặc dù kinh mạch không thông, nhưng tốt xấu cũng là ta cổ gia huyết mạch. Phòng nghị sự lập tức yên lặng, bên cạnh mấy cái trưởng lão đều kinh ngạc nhìn xem Cổ Thương Phong. Đây chính là phòng nghị sự, mà làm lấy ra chủ mặt dám có như thế cử chỉ. Thật đúng là để bọn hắn nhìn với con mắt khác, ở vào chính giữa chỗ ngồi gia chủ Cổ Thương Khung, Hạc Phát Đồng Nhan, hai đạo mày kiếm nhập tấn, một cỗ ở lâu thượng vị khi thế không trải qua bộc lộ. Chỉ gặp hắn nhíu mày không nói gì, hiển nhiên là đối Cổ Thương Phong lớn tiếng như thế ồn ào cảm thấy phi thường thất vọng. Cổ Thương Kiệt liếc mắt nhìn một chút Cổ Thương Phong, hừ lạnh hai tiếng nói, ta cổ gia tại Bàn Thạch Thành xây tộc trăm năm, chưa bao giờ ăn không ngồi rồi phế nhân. Huống hồ lão hủ chỉ là đề nghị để hắn đi táng Long Sơn Mộc Trận giám sát. Cái này như thế nào xem như khi dễ hắn rồi. Cái này gọi Cổ Thương Kiệt lão giả so Cổ Thương Phong tuổi tác lớn, có thể hình dạng còn trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều. Kia nhỏ bé con mắt lộ ra phá lệ âm lãnh, xem xét cũng không phải là cái thiện chủ. Ai không biết táng Long Sơn nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, đem một cái không có võ đạo căn cơ hài tử ném đến chân núi. Đây không phải để hắn chịu chết sao? Cổ Thương Phong nhìn một chút cau mày gia chủ Cổ Thương Khung, biết mình vừa rồi xúc động, khẩu khí cũng hơi nhỏ chút. Đã thân là ta cổ gia người nên có vì gia tộc lợi ích mà hy sinh giác ngộ. Để hắn đi làm giám sát đã coi như là dùng hết tác dụng của hắn. Chẳng lẽ còn muốn đem hắn cung cấp nuôi dưỡng hay sao? Cổ Thương Kiệt lời nói sắc bén, trực tiếp đem gia tộc lợi ích cho chuyển ra, lại nói, kia Trảm Long trại chúng ta hàng năm đều có đi lại, như thế nào đi đối phó một tên phế nhân? Cổ Thương Phong nhất thời nghẹn lời, gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy, đây là tộc quy đầu thứ nhất. Hắn không cách nào phản bác. Gia chủ tự nhiên rõ ràng cái này cả ngày chỉ biết tu luyện Cổ Thương Phong không phải kẻ ra đời Cổ Thương Kiệt đối thủ, thế là trầm giọng nói, chuyện này các loại cổ mộc thân thể khôi phục nhắc lại. Hiện tại không có chuyện gì khác liền tản đi đi. Cổ Thương Phong nghe vậy căng cứng khuôn mặt, buông lỏng, xem ra gia chủ vẫn là hướng về chính mình, mà Cổ Thương Kiệt lại không chịu bỏ qua. Vội vàng theo vào thở dài nói, gia chủ, có thể lời còn chưa nói hết, lại bị Cổ Thương Khung đánh gãy. Thương Kiệt a, ngươi một mực tại quản lý trong gia tộc bên ngoài, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần lại phí sức. Dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi phòng hội nghị, thấy rời đi gia chủ, Cổ Thương Kiệt trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh. Hắn từ gia chủ nghe được ra một chút môn đạo. Lão già này là đang nhắc nhở chính mình quản nhiều lắm. Với tư cách lần này cổ gia hội nghị thảo luận người trong cuộc cổ mộc căn bản cũng không biết những chuyện này, chờ hắn lần nữa mở ra hai con ngươi mới phát hiện chính mình đang nằm tại trên giường. Hai tay vỗ vỗ có chút chìm vào hôn mê đầu. Cổ mộc chật vật từ trên giường đứng dậy nhìn quanh gian phòng bốn phía. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn như trước đây cùng chính mình lúc trước xuyên qua tới đồng dạng. Đơn sơ phòng ở, cũ nát vách tường, liền ngay cả ngủ cái giường kia cũng có rất dài lịch sử. Trái chân giường cũng bởi vì đứt gãy qua bị dây thừng lớn ràng. Một cỗ gây mũi tanh hôi vị tràn ngập tại phòng ốc bên trong. Quen thuộc đây hết thảy cổ mộc bất đắc dĩ, cười khổ. Chính mình lúc ấy xuyên qua đến nơi đây kém chút không có một trưởng vỗ tại trên đỉnh đầu. có lẽ còn có thể lần nữa xuyên qua cũng nói không chính xác. Đi vào rách nát bàn gỗ trước, cầm lấy đã không có hồ nước ấm trà. Cổ Mộc cũng không lo được đem nước đổ vào chén trà chính là xốc lên nắp ấm ngửa đầu uống. Hắn thấy không dùng được ấm trà còn là dùng chén trà đều như thế. Bởi vì kia chén trà cũng có được một khối bắt mắt khe. Sao ấm mà cũng không tốt đến vậy đi. Đem trong ấm trà nước uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới hơi khôi phục chút khí lực. Cổ Mộc lau khóe miệng tràn ra nước. Vuốt vuốt kia cũ nát ấm trà. Thầm nghĩ, mặc dù ở lại hoàn cảnh cùng tên ăn mày tương tự. Có thể cái này thượng vũ đại lục nước ngược lại là phi thường trong veo. Mà lại bên trong giống như ẩn chứa linh khí. Nếu là tại trên địa cầu mỗi ngày uống loại nước này, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới địa cầu Cổ Mộc thần sắc ảm đạm. Kia là dưỡng dục hắn địa phương. Coi như bây giờ đi vào cái thế giới xa lạ này, hắn cũng vô pháp quên. Đây là một loại khó mà lãng quên cảm giác nhớ nhà. Đúng như độc tại tha hương vì dị khách. Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, bình phục một chút thương cảm tâm tình, Cổ Mộc hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thể lực cũng khôi phục rất nhiều. Lúc này đi đến trước giường nửa năm, sau đó song trưởng không ngừng tại ngón chân cùng bắp chân ở giữa vuốt ve đẩy vò. Đây là địa cầu Hoa Hạ quốc xoa bóp thủ pháp, đem để tay trên cơ thể người kinh mạch huyệt vị đẩy. Cầm, đề, bóp, vò, có thể quen lưu thông máu thông lạc, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Cổ Mộc nghĩ đến trong cơ thể mình kinh mạch không thông, ngay lập tức liền nghĩ đến dùng xoa bóp pháp đến điều trị. Chỉ là loại thủ pháp này cần không ngừng xoa bóp thật lâu mới có thể có hiệu quả. Cổ Mộc nóng lòng khơi thông kinh mạch, bởi vì bộ thân thể này hiện tại đã 16 tuổi. Cái tuổi này xương cốt cơ bản sắp thành hình, nếu là lại không khơi thông kinh mạch tiến hành rèn luyện. Về sau coi như kinh mạch toàn bộ thông, võ đạo thành tựu chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Mà đây đối với si mê võ đạo Cổ Mộc đến nói không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Nửa canh giờ, cảm giác được chính mình hai chân đến bắp chân ở giữa có chút nóng ngứa. Cổ Mộc lúc này mới đình chỉ tiếp tục xoa bóp, đưa tay xóa đi cái trán rỉ ra mồ hôi, thở phào một hơi, mặc dù xoa bóp pháp cũng không tốn sức, nhưng đây là một cái cao độ tập trung việc cần kỹ thuật. Càng muốn làm được đối huyệt vị cùng kinh mạch tinh chuẩn nắm chắc. Nhỏ không có hiệu quả, nặng thương kinh mạch. Cho nên cũng khó trách Cổ Mộc hiện tại như thế mỏi mệt không chịu nổi. Hôm qua xoa bóp không có tác dụng quả, hôm nay lại cảm giác được hơi chướng. Xem ra không bao lâu nên có thể đem túc tam âm kinh mạch đả thông. Động lòng người thể có thập nhị kinh mạch, muốn toàn bộ đả thông vậy ít nhất cần thời gian 2-3 năm. Nghĩ tới đây Cổ Mộc có chút sụp đổ. Nếu thật sự là như thế, đến thời điểm rau cúc vàng đều lạnh, ngày mai đi lội dược liệu nhìn có thể hay không tìm tới một số lưu thông máu hóa ứ thuốc đông y. Cổ Mộc đành phải quyết định ngày mai ra ngoài dạo chơi thị trường, có thể hay không tìm một chút thuốc đông y sắc đến nóng bức. Có lẽ dạng này đả thông kinh mạch sẽ nhanh hơn điểm. Lại trên giường suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Cổ Mộc lại khoanh chân bắt đầu tỉnh tòa. Gia nhập định, trong đầu liền hiện ra vô số nòng nọc lớn nhỏ chữ triện. Những chữ này thể khi thì nhảy lên khi thì lưu thoán. Nhưng theo Cổ Mộc ý niệm thúc đẩy, những này chữ triện cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cũng thành một loạt. Thiên có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, dĩ thành vạn vật, tuyên cổ thanh âm thê lương trong đầu bỗng nhiên vang lên. Cổ Mộc tâm thần phảng phất nghe được chùa cổ phản âm đồng dạng lập tức bình tĩnh tự nhiên. Cổ Mộc trước kia cho là mình tâm cảnh không có chút rung động nào. Nhưng hôm nay tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết, tại nhập định sau đó hắn mới biết được trước kia tâm cảnh chênh lệch bỏ đi. Giờ khắc này hắn phảng phất đặt mình vào tinh không bên trong. Tai mắt bế tắc, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im, mà tâm cảnh của mình càng ngày càng quy về tự nhiên. Thậm chí cho hắn một loại liền muốn dung nhập toàn bộ thế giới cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Mộc từ siêu phàm trong nhập định chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cũng không lo được tinh tế dư vị loại kia tường hòa cảm giác, vội vàng quan sát bên trong thân thể. Đan điền, bất quá lại phát hiện trong đan điền vẫn y như là rỗng tuếch. Cổ Mộc sắc mặt khó nén vẻ thất vọng, lẩm bẩm, chính ngũ hành chân nguyên quyết khẳng định có thể tu luyện. Hai ngày này mặc dù đều có thể tiến vào kỳ diệu lĩnh ngộ trạng thái, nhưng lại chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng tốt, cơ thể bên trong vẫn là không có nửa điểm nội lực tồn tại. Chẳng lẽ đây là một bản tĩnh tâm nâng cao tinh thần võ công? Nghĩ tới đây, Cổ Mộc trong lòng cực kỳ đắng chát, lúc ấy chính mình liều tính mạng mới lấy được võ công. Như thật chỉ là tĩnh tâm an thần tác dụng, vậy mình chết chẳng phải là quá oan? Xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở chân nguyên hai chữ này trên thân. Cổ Mộc vùi đầu khổ tư. Hắn tại lúc đầu trong trí nhớ từng nghe nói có quan hệ chân nguyên truyền thuyết. Mà dù sao tiểu tử này là cái phế vật, đối với võ đạo hiểu rõ rất ít. Hắn cũng chỉ là tại ký ức chỗ sâu ngẫu nhiên tìm tòi ra những này đơn giản tin tức. Đã có chân nguyên phương diện này tin tức, vậy mình cũng không cần như thế nản chí. Đợi ngày mai ra ngoài tìm kiếm một số dược liệu, trước tiên đem túc tam âm đả thông. Lại đi tra tìm cũng không sao, mà lại Cổ gia trong tàng thư các có lẽ liền có chân nguyên ghi chép. Cổ Mộc nghĩ tới đây, duỗi lưng một cái, liền y phục đều không thoát ngã đầu liền ngủ. Cổ gia Tây Uyển, kho củi, Cổ Thương Phong đứng tại dưới mái hiên. Hơi sáng ánh trăng chiếu vào thần sắc hắn phức tạp khuôn mặt bên trên. Cho dù kinh mạch không thông còn không từ bỏ, đứa bé này so với mình tưởng tượng phải kiên cường. Chỉ tiếc, ngẩng đầu nhìn kia một vầng minh nguyệt, một cỗ cảm giác bất lực thản nhiên dâng lên. Chính mình chỉ có thể nhìn, chỉ có thể dùng chính mình chỉ có lực lượng đi bảo hộ hắn. Thất thúc tái thế một ngày, không có người sẽ thương tổn con của ngươi. Cổ Thương Phong thấp giọng khẽ nói, cặp kia già nua khô gầy tay tại gió nhẹ dưới run nhè nhè. Phảng phất một câu nói kia đem hắn đưa đến xa xôi đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.